Thứ nữ thành thê, chương 32, tình yên xúi dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Triệu Tình Yên nghe nói Triệu Tình Lam bị bệnh, cho nên mới muốn tìm Triệu Tình Lam đang bị bệnh nguy kịch theo như đồn để diễu võ Dương Oai một phen, kết quả ở nửa đường lại đụng phải Ninh Mặc Hiên, trong khoảng thời gian ngắn không biết bởi vì nguyên nhân gì liền chạy tới ngăn cản Ninh Mặc Hiên. Cảm giác của Ninh Mặc Hiên đối với nữ tử trước mặt này hoàn toàn khác với Triệu Tình Lam, dù sao nữ nhân Dien Decadent Lipiquidon trước mắt cũng thiếu phong thái của tiểu thư khuê các, hơn nữa ánh mắt trực tiếp nhìn hắn chằm chằm khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Hơn nữa Ninh Mặc Hiên chỉ cần một cái liếc mắt vừa vặn thấy Triệu Tình Yên xoay mòng mòng, lại nhìn hướng nàng nhìn chằm chằm chính là chỗ hắn tới, vì vậy đoán chừng, người con gái trước mặt này không có ý tốt đối với Triệu Tình Lam, vì vậy cũng cười nhạt một tiếng. Nghe nói Triệu gia có ái thiếp diệt thê, thiếp thất và nữ nhi của thiếp thất đố kỵ chánh thất và đích nữ phía trên, như vậy không khó tưởng tượng, vị trước mặt chính là nữ nhi ngạo mạn do thiếp thất của Triệu gia sinh ra. Quả nhiên không phải là cái gì cao quý sinh ra, quả thực là có khác biệt trời vực với Triệu Tình Lam có ngoại tổ phụ là Khánh Quốc Công. Tại hạ nhất thời rẽ nhầm đường, bất chi bất giác đã đến hậu viện của quý phủ, kính xin tiểu thư tha lỗi. Ninh Mặc Hiên cũng không phải là người thiện lương gì, cho nên lúc này tự nhiên trong lòng cũng chứa chủ ý xấu. Triệu Tình Yên nhìn Ninh Mặc Hiên hình như có chút sợ, cho nên trong lòng càng thêm chắc chắn, người này và Triệu Tình Lam có quan hệ không rõ ràng, vì vậy nói. Ngươi tự tiện xông vào Dien Decadent Lipiquidon hậu viện nhà ta, đương nhiên không thể dễ dàng rời đi, theo ta đi gặp lão thái thái nhà ta, tất phải nói ra nguyên nhân mới phải. Chờ đến chỗ lão thái thái, xem lão thái thái thiên vị đó còn bảo vệ cháu gái tốt đẹp trong lòng bà thế nào. Triệu Tình Yên bởi vì ghen sinh ra hận, vốn đang cảm thấy Ninh Mặc Hiên là một nam nhân thật tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến quan hệ của hắn và Triệu Tình Lam không minh bạch, chút rung động nho nhỏ trong lòng đều bị cứng rắn đè xuống rồi, nam nhân tốt còn nhiều mà, bây giờ nên xử trí Triệu Tình Lam trước mới phải, nếu không, mặc kệ nàng ta ưu tú thế nào, cũng không có ngày nổi danh ở trong phủ này. Vẫn là không nên đi đi, tiểu thư dàn xếp một chút để tại hạ rời đi thì không phải chuyện gì cũng không có sao. Tại hạ xuất hiện ở hậu viện nhà ngươi đã là không nên, nếu như gặp lão thái thái nhà ngươi, chẳng phải là huyên náo càng lớn hả? Thấy Triệu Tình Yên quả nhiên có tính toán, Ninh Mặc Hiên càng làm ra vẻ không muốn gặp người. Trong lòng nữ tử này nhất định chứa một số ý định không sạch sẽ, cho nên mới muốn phá hủy người như thế, hôm nay hắn không ngại cho nha đầu này một ít dạy dỗ. Thấy Ninh Mặc Hiên nói như thế, Triệu Tình Yên dĩ nhiên càng không thể bỏ qua Ninh Mặc Hiên, chỉ nhất định muốn Ninh Mặc Hiên đi theo nàng ta. Ninh Mặc Hiên đương nhiên không sợ hãi, cho nên cứ theo Triệu Tình Yên đi đến Xuân Huy đường của Chu Thị. Đến trong sân của Xuân Huy đường, Triệu Tình Yên phân phó tiểu nha đầu trông Ninh Mặc Hiên, còn mình đi vào. Ninh Mặc Hiên nhìn Triệu Tình Yên lung lay sinh động đi tới, lộ ra vẻ suy nghĩ nghiêm Dien Decadent Lipiquidon trọng, cũng không biết sau khi nữ tử này đi vào sẽ nói như thế nào. Nhưng nàng ta tìm người trông hắn thật sự là làm điều thừa rồi, tại sao hắn lại đi đây? Hắn ở chỗ này ngây ngô chờ xem cuộc vui đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu Yên Nhi vừa mới ở hậu viện, gặp được một nam tử lỗ mãng, đi ra từ trong viện của nhị tỷ tỷ. Yên Nhi nghĩ, mặc kệ nói thế nào, nhị tỷ tỷ cũng là tiểu thư hầu phủ, gặp riêng nam tử như vậy cũng không phải chuyện tốt, cho nên cố ý hồi bẩm lại với tổ mẫu. Sau khi Triệu Tình Yên đi vào thì cười nói đối với Chu Thị đang ngồi phía trên. Khóe mắt cũng không bỏ quên phụ thân của nàng ta cũng ở đây, vừa đúng lúc xưa nay nãi nãi cưng chiều thiên vị Triệu Tình Lam, nhưng phụ thân cũng không giống vậy, còn tưởng rằng phụ thân chưa trở về, đã trở lại, ngược lại bớt phiền cho nàng ta rồi, phụ thân đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt đối với Triệu Tình Lam. Chu Thị nghe lời nói của Triệu Tình Yên, chỉ lạnh lùng quát lớn. Một tiểu thư khuê các lại có thể nói tỷ tỷ của mình như vậy cũng không sợ người ta chê cười. Nhị tỷ tỷ ngươi là ai thì trong lòng Dien Decadent Lipiquidon ta rõ ràng, tại sao có thể có chuyện này? Triệu Tình Yên nghe tổ mẫu của mình không sai người mời Triệu Tình Lam, ngược lại quát lớn nàng ta, cho nên bĩu môi, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân của mình. Phụ thân, bây giờ người kia đang ở bên ngoài rồi, vừa rồi khi Yên Nhi mời hắn đến đây, dáng vẻ của hắn còn bất đắc dĩ, tất nhiên là có quỷ. Triệu Tĩnh Nguyên nghe lời này, khóa chặt chân mày, mẫu từ Triệu Tình Lam thật sự tìm phiền toái cho ông ta, hiện tại ông ta đã bị kiện cáo quấn thân rồi, sớm biết như thế thì khi Sầm Thị muốn hòa ly ông ta sẽ đồng ý, cũng tránh được rất nhiều phiền toái, cũng sẽ không đến nỗi làm cho ông ta bể đầu sứt chán. Nhưng Triệu Tình Lam càng đáng ghét hơn, không tôn trọng đối với người trưởng bối như cha cha thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám gây ra chuyện bậy bạ như vậy cho ông ta, nếu như bị người ngoài biết ông ta còn có thể diện gì ở trong triều đình. Mang vào cho ta, ta muốn nhìn xem là ai, dám đến hậu viện trong phủ ta làm ra chuyện bậy bạ như thế. Bây giờ hận đối với Sầm Mộ Vân liên lụy đến Triệu Tình Lam, cho nên Triệu Tĩnh Nguyên hung hãn nói. Triệu Tình Yên thấy tình huống này thì dĩ nhiên vui vẻ, nhưng trong miệng lại nói. Phụ thân, dù sao chuyện này liên quan đến khuê danh của nhị tỷ tỷ, ít người biết một chút thì tốt hơn, bằng không tương lai nhị tỷ tỷ còn có mặt mũi nào gặp người khác. Làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế, còn có thể để ý đến mặt mũi. Chính nàng cũng không cần, ta làm D&D Garden, Lê Quy Đòn phụ thân cần gì phải quản nàng. Triệu Tĩnh Nguyên thở phì phò sai người ta đi dẫn người bên ngoài vào. Triệu Tình Yên cười hả hê, Chu Thị nhìn Triệu Tình Yên như vậy thật sự hơi thất vọng, một nữ nhân như vậy, sao xứng làm tiểu thư nhà bà ta, xuất thân đê tiện, đúng là xuất thân đê tiện, so với Triệu Tình Lam quả nhiên kém quá nhiều rồi. Chu Thị chợt nhớ tới, Ninh Mặc Hiên từng nói, hôm nay còn muốn tới xem thuốc của Tình Lam hôm qua như thế nào. Chẳng lẽ Triệu Tình Yên gặp phải chính là Ninh Thế Tử Ninh Mặc Hiên? Nếu như vậy chuyện này ầm ĩ quá lớn. Cách chương.